dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 96, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ma thú thần cấp kia là một con cá hình thể khổng lồ, mặc dù Amos thấy được nhưng lão cũng không biết nó là giống gì. Tuy rằng ma thú trên biển cường đại, nhưng cũng chỉ ở dưới nước. Sau khi Amos bay lên giữa không trung, đối phương liền phẫn nộ, cho dù nó có thể rời khỏi mặt nước, nhưng cũng không nguyện ý. Sau khi ma thú thần cấp phẫn nộ, đương nhiên sẽ không thành thật thật mà thối lui, cho nên cột nước liên tiếp đánh về phía đám người Amos, làm cho bọn họ vô cùng chật vật. Lúc đầu, đám thủy thủ còn kêu cứu thảm thiết, nhưng không lâu sau, tất cả đều biến mất trong tiếng sóng gầm, còn Amos cùng vài pháp thánh một bên ngăn cản những cột nước công kích, một bên tiến hành công kích con ma thú dưới nước, trong lúc nhất thời cũng không rảnh rỗi. Đám người Amos tấn công, con ma thú kia liền lặn xuống nước, dưới tình huống như thế, song phương đều không thể làm gì đối phương, chỉ có thể tiếp tục giằng co như thế. Mặc dù ma pháp sư có thể bay, nhưng cũng sẽ hao tổn tinh thần lực, Amos còn phải bảo vệ khoa duy kỳ. Không suy nghĩ nhiều, lão liền dẫn đầu bay về phía thuyền của dược tề sư công hội, mà con ma thú bị bọn họ công kích chọc giận đương nhiên cũng đuổi theo phía sau bọn họ. Lục Vũ phát động ma tinh pháo, lại bị đối phương ngăn cản, Lâm Tái cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hô. Các ngươi không thể lên thuyền. Tuy rằng Amos quyết định đi cùng đám người dược tề sư công hội, nhưng lúc này không thể lên thuyền bọn họ, dù sao lão còn phải dựa vào thuyền của dược tề sư công hội mới có thể đi đến Maya đại lục. Nếu bọn họ lên thuyền khiến cho con ma thú kia đánh lật thuyền. Lão thật sự không thể lên thuyền. Vùng tay lên, Amos liền ném khoa duy kỳ lên trên thuyền, còn mình thì lơ lửng giữa không trung, sau đó chờ đợi con ma thú đang đuổi đến đây. Sắc mặt Lâm Tái khó coi, trừng mắt nhìn Khoa Duy Kỳ một cái, hận không thể ném đối phương xuống biển, nhưng hiện giờ thực lực của bọn họ kém hơn đám người Amos, cho nên không thể làm như vậy. Có thể dựa vào chiếc thuyền phía sau, Amos coi như an tâm một nửa, bắt đầu chiến đấu với con ma thú hần cấp kia. Một bên trên không trung, một bên dưới mặt nước, trận đấu này thật ra có chút vớ vẩn, trong lúc nhất thời cũng bất phân thắng bại. Lâm Tái yêu cầu thủy thủ trên thuyền tăng tốc nhìn đám người phía sau, liền nhíu mày. Động tĩnh chiến đấu không nhỏ, tuy rằng song phương đều không có thương vong, nhưng rất có thể sẽ đưa tới ma thú khác. Lục Vũ mở miệng, ma thú thần cấp chiến đấu khiến cho ma thú cấp thấp bỏ chạy, nhưng tuyệt đối sẽ đưa tới ma thú thần cấp đồng dạng. Lâm Tái gật gật đầu, trước kia cho dù Amos đã từng bức bách hắn, hắn cũng không muốn giết đối phương, nhưng lúc này, hắn thật sự có sát ý, đáng tiếc chính là thực lực của hắn hiện giờ kém hơn thần cấp nhiều lắm, thời điểm không có Mernie bên cạnh, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lục Vũ nghĩ đến chuyện này, đương nhiên Amos cũng biết, nhưng con ma thú thần cấp không chịu bỏ qua, bọn họ lại không thể làm nó bị thương, cũng chỉ có thể giằng co. Amos, nếu ngươi không muốn chết, hãy xuống nước. Duy Nhĩ Phúc đứng ở sau thuyền, thần sắc ngưng trọng mà hô to. Amos sừng sốt có chút không tình nguyện, lão cũng có thể dựng lồng phòng hộ rồi xuống nước chiến đấu với con ma thú kia, nhưng ở trong nước lão muốn tránh né cũng không dễ dàng. Lục Vũ nhìn những dược tề sư sắc mặt trắng bệch trên thuyền, hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn đi Maya đại lục chính là vì nơi đó có tung tích của người tu chân, mà Lâm Tái rời đi đám người Caroline, hơn phân nửa là vì hắn. Không suy nghĩ nhiều, Lục Vũ liền nhảy xuống biển. Lâm Tái nhìn thấy Lục Vũ hành động, sắc mặt trắng bệch, những người khác trên thuyền cũng hô lên. Thần tử, Lục Vũ trong mắt người khác chính là thần tử của thần thú điện, hiện giờ hắn nhảy xuống nước, Amos lại không chịu xuống liền không thể nào nói nổi. Quả nhiên, theo sát Lục Vũ, Amos cũng nhảy xuống. Trên người Lục Vũ có không ít thứ tốt, ở dưới nước cũng có thể hành động tự nhiên, nhưng nhìn thấy con ma thú thần cấp hình thể to lớn kia, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Phi kiếm dưới nước chậm hơn trên mặt đất, nhưng may mắn là hình thể của con ma thú kia rất lớn, rốt cuộc vẫn bị Lục Vũ đánh bị thương. Trước đó nó chiến đấu cùng đám người Amos một hồi lâu, nhưng không có bị thương, lần này Lục Vũ một kích đắc thủ, nó lập tức đem lực chú ý đặt vào người Lục Vũ, may mắn lúc này Amos cũng xuống, liền phát ra một cái ma pháp. Mặc kệ là Lục Vũ hay là Amos, đều không có kinh nghiệm chiến đấu dưới nước, nhưng con ma thú kia đã sinh sống dưới nước từ nhỏ, dĩ nhiên mạnh hơn không ít. Lúc mới bắt đầu, Lục Vũ cùng Amos còn có thể dựa vào những thủ pháp công kích độc đáo mà ngăn chặn đối phương, nhưng một lúc sau, nó liền phản lại cũng thôi đi, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại đang hướng về phía bên này. Một con ma thú thần cấp không tính, hiện tại vậy mà biến thành hai. Chấm, mặc kệ là người của dược tề sư công hội, hay là người của ma pháp sư công hội, sau khi phát hiện điểm này, đều có cảm giác họa vô đơn chí. Amos càng thêm hối hận, cho dù lão cùng đại trưởng lão có hiềm khích cũng không nên tiếp nhận một cái nhiệm vụ như vậy, trên Maya đại lục có đủ loại bảo bối thì sao? Nếu mạng cũng mất còn đoạt lấy chúng nó làm gì? Lục Vũ đã tiêu hao linh lực gần hết, cho dù dùng không ít đan dược bổ sung cũng có chút chống đỡ không nổi, nhìn thấy tình huống trước mắt nghĩ đến người trên thuyền, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức nổi lên mặt nước, lấy ra phi kiếm bay về hướng ngược lại chiếc thuyền. Amos thấy một màn như vậy, lập tức đi theo, lão đã đoán được dụng ý của Lục Vũ, rõ ràng là làm mồi dẫn dụ ma thú thần cấp rời đi, chính lúc này, lão cũng không thể không làm như vậy. Ngay từ đầu mục tiêu của con ma thú thần cấp kia chính là Amos, sau đó là Lục Vũ, mắt thấy hai người bay đi, liền đuổi theo ngay lập tức nhưng một con ma thú thần cấp khác lại đang bơi về phía bên này. Mấy pháp thánh của ma pháp sư công hội thấy một màn như vậy, liền muốn lên thuyền, nhưng Lâm Tái vốn đang lo lắng cho Lục Vũ, hiện giờ Lục Vũ dẫn dắt con ma thú thần cấp kia rời đi càng khiến hắn hận đám người dược tề sư công hội thấu xương, sao có thể cho bọn họ lên thuyền chứ? Không chút nghĩ ngợi, hắn liền dùng ma tinh pháo trên thuyền. Trước đó Lục Vũ dùng qua một lần, Amos có thể thoải mái ngăn lại, nhưng vài tên thánh cấp ma pháp sư đang mất sức dưới tình huống Lâm Tái không chút keo kiệt tinh hạch mà bắn phá, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần thuyền lớn. Ngay lập tức con ma thú thần cấp thứ hai cũng đến gần, con ma thú trước đó cũng không rời khỏi mặt biển, nhưng con này lại hoàn toàn bất đồng, sau khi nó đến gần, đột nhiên nhảy dựng lên, há mồm nuốt hai thánh cấp ma pháp sư vào bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thánh cấp ma pháp sư còn lại quá sợ hãi, bọn họ không có biện pháp tới gần thuyền lớn, chỉ có thể chạy trốn bốn phía. Con ma thú thần cấp kia liền nhảy lên lần thứ hai, tiếp tục nuốt một thánh cấp ma pháp sư nữa vào bụng, sau đó, nó liền bơi về phía đám người Lục Vũ. Lâm Tái đứng ở đuôi thuyền, nhìn tất cả mọi người trước đó còn đang chiến đấu kịch liệt bây giờ lại biến mất không còn ai, không khỏi nắm chặt nắm tay. Amos đại nhân là ngũ trưởng lão ma pháp sư công hội. Chúng ta không thể bỏ lại lão, nhất định phải đuổi theo mới được. Khoa Duy Kỳ đột nhiên mở miệng, tình huống trước đó làm cho hắn bị dọa, hắn chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến khốc liệt như vậy, mà sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức nghĩ đến Amos đã từng đối xử rất tốt với hắn. Vô liêm sỉ, Lâm Tái vốn đang tức giận không chỗ phát tiết, lúc này Khoa Duy Kỳ mở miệng lần nữa, càng khiến hắn không thể nhịn được nữa, hắn lấy ra đại song kiếm từ nhẫn không gian cột chém ngang một nhát liền đánh vào lưng Khoa Duy Kỳ. Khoa Duy Kỳ ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư, vừa rồi gặp được nguy hiểm, nên luôn phát động lồng phòng hộ, vì vậy khi Lâm Tái chém một nhát này, khiến cho lồng phòng hộ của hắn vỡ nát, sau đó liền té bổ nhào trên bong thuyền, nhưng cũng không thương tổn được hắn. Mặc dù Khoa Duy Kỳ không bị thương, nhưng cũng bị dọa giật mình. Lâm Tái, không phải ngươi không thể tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ sao? Một kích đánh nát vòng bảo hộ ma pháp của hắn, không phải ai cũng có thể làm được. Lâm Tái không trả lời, hắn lấy ra mấy viên đan dược liền nhét vào miệng Khoa Duy Kỳ. Nếu ngươi không muốn chết tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Khoa Duy Kỳ nuốt xuống đan dược liền cảm thấy trong bụng mình một lúc thì lạnh lẽo một lúc thì nóng bỏng, khó chịu vô cùng, hơn nữa toàn thân suy yếu, hắn lập tức không dám động đậy, nhưng hắn không thể nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, Lâm Tái đã dùng dây thừng trói hắn lại còn thuận tay tháo xuống nhẫn không gian trên tay hắn. Hắn muốn giết Khoa Duy Kỳ, nhưng vừa rồi có hai thánh cấp ma pháp sư của ma pháp sư công hội bay đi, nếu bọn họ tìm tới, có Khoa Duy Kỳ trong tay thì tốt hơn. Lão sư, các ngươi tiếp tục đi, ta đi xem tình hình của Lục Vũ. Lâm Tái mở miệng, Lục Vũ cứ như vậy chạy đi, hắn không đuổi theo là tuyệt không thể yên lòng. Nhưng mà hắn hiện giờ chỉ là trúc cơ kỳ, không có biện pháp phi hành, muốn đuổi theo. Lâm Tái quay đầu lại nhìn thoáng qua Duy Nhĩ Phúc liền biến thân bay lên không trung, thân ảnh kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Một người sống đột nhiên biến thành ma thú phi xà, cảnh tượng này khiến cho mọi người trên thuyền đều sắc mặt đại biến, rốt cuộc vẫn là Duy Nhĩ Phúc phản ứng nhanh nhạy. Nhốt Khoa Duy Kỳ lại, chúng ta cứ theo lộ trình mà đi. Hắn không nói thêm gì, nhưng rất nhanh liền đoán được đại khái. Lâm Tái biến ảo hình tượng chính là bộ dáng thần thú, nhưng trước đó Lục Vũ không có biến ra bộ dáng như vậy trong chiến đấu, một khi đã như vậy, có phải điều này chứng minh, thần tử chân chính, thật ra là Lâm Tái. Trách không được Lâm Tái có thể được Phượng Hoàng tán thành. Nếu Lâm Tái là thần tử, vậy tại sao Lục Vũ lại có thực lực cao cường như vậy, xem ra hai người này, chắc là không có nguy hiểm đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Duy Nhĩ Phúc cũng không thể an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tái đuổi theo, Lục Vũ cũng không biết, hắn ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn Amos một chút, chỉ vì khiến cho người phía sau và ma thú có thể theo sát mình, hắn cũng chỉ có thể giảm tốc độ. Hắn quyết định chú ý, sau khi cách đủ xa, liền trốn vào hệ thống vị diện giao dịch, đến lúc đó Amos sẽ ra sao, hắn cũng chả thèm quan tâm. Nhưng hiện tại còn phải tiếp tục bay thêm một đoạn nữa mới được. Cách chương.